Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 849. Luyện huyết ma vương chi tử, khát máu ma công, hấp huyết ma cầu, đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Xích Luyện liền hướng những này đột kích người, trực tiếp đánh ra ngoài một trường, lập tức. Một cỗ cuồng bạo huyết sắc nguyên lực tán phát ra, hóa thành một cái cự đại huyết cầu, ở giữa không trung không ngừng lóe ra. Cái này huyết cầu mỗi một lần lấp lóe phía dưới, đều sẽ sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Tại cỗ này kinh khủng thu nạp dưới, để cho người ta có loại huyết dịch muốn bạo thể cảm giác, để không tự chủ đối lại cảm thấy tim đập nhanh. Không chỉ có như thế, theo cái này huyết cầu không ngừng lấp lóe, trong đó tản ra hấp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. A, rất nhanh, đột kích trong đám người một cái thực lực yếu kém, không chịu nổi chống cự kia hấp lực cường đại, trong nháy mắt bị hút sạch máu trong cơ thể mà chết. T, nhìn thấy người này thảm trạng, xung quanh người nhất thời biến sắc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bực này kinh khủng ma công, thật sự là quá kinh khủng, là bọn hắn cho tới bây giờ không thấy. Ngoài ra, để trong lòng mọi người càng thêm khiếp sợ, vẫn là kia to lớn huyết cầu thu nạp người khác huyết dịch về sau. Nó uy năng càng trở nên mạnh mấy phần. A, cứu cứu ta, lập tức, những này đột kích người chính là từng cái, bị tươi huyết ma cầu hút sạch huyết dịch mà chết. Chết, vẻn vẹn mấy tức thời gian, đối Nhậm gia xuất thủ người tất cả đều chết. Thấy cảnh này về sau, xung quanh các tộc người đều là biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Nhậm gia bên trong, thế mà ẩn giấu dạng này một vị nhân vật khủng bố. Đảm nhiệm Nhậm gia không chịu thua kém, khó trách Giả gia sẽ bị nó cường thế diệt đi. Không, không phải Nhậm gia không chịu thua kém, là Nhậm Thiên Tường bên cạnh người thanh niên kia thật là khủng khiếp. Đúng, cái kia tóc đỏ lão giả là người thanh niên này người hầu. Hắn có thể có được dạng này người hầu, thân phận của hắn thật không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, bằng không, hắn làm sao dám giết Văn Hạo thành thiếu thành chủ. Cái gì Văn Hạo thành thiếu thành chủ chính là hắn giết, khó trách Văn Hạo thành hoàng gia người muốn đối phó Nhậm gia. Nhìn thấy Xích Luyện cường đại thủ, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Xích Luyện, người tựa hồ so kiếp trước mạnh hơn. Nhìn thấy Xích Luyện chiêu này, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dùng hắn đối với Xích Luyện hiểu rõ, đời trước của hắn tựa hồ cũng không có thủ đoạn này. Trước mấy thời gian, lão nô may mắn đem tu luyện tới đệ bát trọng, siêu việt kiếp trước cực hạn, nói lên đúng tạo nghệ. Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên có chút kích động lên. A, kia đúng là một cái thật đáng mừng sự tình. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, đi theo liền lộ ra nụ cười sán lạn, nói, nghe nói cái này đệ bát trọng đối với cảnh giới chí tôn. Như thế xem ra, một thế này ngươi đột phá chí tôn cảnh không có cái gì độ khó. Thiếu chủ kiếp trước thân phận, khẳng định là một vị ẩn thế cường giả chí tôn, nếu không, hắn không có khả năng hiểu rõ như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Xích Luyện đối Mạc Thanh Vân kiếp trước thân phận, lập tức có một cái khẳng định suy đoán. Lập tức, Xích Luyện nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền trở nên càng thêm kính sợ. Hắn phát hiện, theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu, hắn tựu càng ngày càng nhìn không thấu Mạc Thanh Vân, quản chi hắn bây giờ tu vi đã đạt tới thần thông thất trọng tình trạng, cao hơn Mạc Thanh Vân đằng đẳng một cái đại cảnh giới. Lại như cũ vẫn là như vậy. Cái này đây là, ngươi là luyện huyết ma vương truyền nhân. Nhìn thấy Xích Luyện mới xuất thủ, Mã Đại Bình lập tức biểu lộ run lên, nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt kiêng kỵ. Luyện huyết ma vương là ai hơn 1000 năm trước? Hắn nhưng chính là chí tôn trở xuống vô địch tồn tại. Một thân ma công đăng phong tạo cực, đồng cấp đối chiến chưa hề bị thua qua. Trước mắt lão giả này lại là luyện huyết ma vương truyền nhân. Tình huống này như thế nào để Mã Đại Bình bọn người không sợ hãi, còn tốt. Người này tu vi chỉ có thần thông thất trọng, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta liền muốn phiền toái. Cảm ứng được Xích Luyện tu vi, Hoàng Hâm biểu lộ hơi dễ dàng một chút, mặt lộ vẻ suy đoán nói, đã lão giả này là luyện huyết ma vương truyền nhân, mà hắn lại xưng hô người thanh niên kia là thiếu chủ. Nói như vậy, người thanh niên này thân phận chẳng phải là luyện huyết ma vương chi tử. Mã Đại Bình biểu lộ run lên, trong lòng dâng lên một cái sợ hãi suy đoán, phía sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, lại nói, tin đồn ngàn năm trước luyện huyết ma vương bị kiếm tôn Lý Hạ chém giết. Có thể hắn như thế nào lại có nhi tử? Chẳng lẽ nói luyện huyết ma vương hắn không có chết, giờ khắc này? Mã Đại Bình bọn người trong lòng là càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn giờ phút này tựa hồ là đâm rắc rối. Ngàn năm trước, luyện huyết ma vương liền là chí tôn dưới vô địch tồn tại. Rất có thể đã đột phá đến chí tôn cảnh. Bọn hắn một cái nho nhỏ văn hạo thành, lại để cho giết cường giả chí tôn nhi tử. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Mã Đại Bình phó thành chủ, mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta đã không có quay đầu đường sống. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Hoàng Hâm biểu lộ âm hàn xuống dưới, đối Mã Đại Bình nói, ngoặc kép, chúng ta cùng bọn hắn cừu oán đã kết xuống, mặc kệ chúng ta thả hay là không thả bọn hắn, thế tất đều sẽ bị luyện huyết ma vương trả thù. Nói đến đây, Hoàng Hâm biểu lộ âm trầm mấy phần, làm ra một cái mất đầu thủ thế, nói, như thế, chúng ta chẳng bằng trực tiếp đem bọn hắn xóa đi, sau đó phong tỏa tin tức này, có lẽ còn có một cơ hội man thiên quá hải. Không tệ, nghe được Hoàng Hâm kiểu nói này, Mã Đại Bình lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, biểu lộ âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, phụ thân ngươi luyện huyết ma vương trời sinh tính tàn bạo, cùng hung cực ác, giết người vô số, hôm nay ta liền chết thay tại dưới tay hắn vong hồn báo thù. Đem ác ma này chi tử chém giết, để tiết thiên nộ, luyện huyết ma vương chi tử, đối với Mã Đại Bình lời nói. Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười. Ám đạo hiểu lầm kia thực sự quá lớn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích. Mặt lộ vẻ trào phúng nhìn về phía Mã Đại Bình nói. Muốn động thủ trực tiếp tới chính là. Không cần làm nữ biểu con còn lập đền thờ. Cho một cái quang minh chính đại lấy cớ. Hừ, ma đầu hậu nhân, người người có thể chu diệt. Hôm nay chúng ta tự thay trời hành đạo. Nói ra một câu quang minh chính đại lời nói, Mã Đại Bình chính là thân thể khẽ động, hướng thẳng đến Nhậm gia bên trong xông vào. Bây giờ đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy. Quản chi Nhậm gia là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông. Không có cách, một khi để Mạc Thanh Vân bọn người chuồn mất một cái, nó hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Vinh Hầu, các người cũng không cần cất, ra đánh với bọn họ một trận đi. Nhìn xem cực tốc tới gần Mã Đại Bình bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không có ý định lại lưu thủ. Lập tức đối Vinh Hầu bọn người phân phó một câu. Vâng, thiếu chủ. Sau đó, tiềm ẩn tại xung quanh Vinh Hầu bọn người, chính là nhao nhao hiện thân hướng Mã Đại Bình bọn người nghênh đón. Vinh Dự Thành, Vinh gia người. Vinh Hầu bọn người vừa xuất hiện, xung quanh một chút biết được Vinh Dự Thành người, liền nhận ra Vinh Hầu đám người thân phận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,